Chương 1547, huynh cùng muội. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hàn phong lạnh thấu xương, nương theo lấy nước mưa cuốn sạch lấy tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Bắt đầu mùa đông đến nay, thời tiết liền 10 điểm ác liệt, rất ít có thế nhìn thấy trời nắng. Ngựa nghỉ thành trong vương cung, lệ nạ ngay tại phòng ăn ăn bữa sáng, cùng một chỗ ăn còn có thú nhân nhị vương tử. Những người khác thì là rất sớm đã ăn xong ly khai, chỉ còn lại hai huynh muội còn tại phòng ăn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng tiếng cười còn truyền đến phòng ăn bên ngoài. Nhị ca, ngươi nói đều là thật sao? Trong thành Trường An có rất nhiều chủng tộc người, lệ nạ hết sức kinh ngạc. Nghệ mộ nhị vương tử lông mày trao lên, chắc chắn nói, từ nhỏ đến lớn, ta lu cờ na ho lừa qua ngươi à, ngươi đại ca nói lời có thể không tin, ta nói đều là thật. Lệ nạ trọng trọng gật đầu, hỏi, nhị ca, Trường An thành tinh linh QNZ cùng lạt sẩn tinh linh giống nhau sao? Cũng như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Nghệ mộ nhị vương tử nhấp miệng rượu, nói, cái này sao? Tinh linh đích thật là rất chán ghét không sai. Nhưng là Trường An thành có tinh linh rất xinh đẹp, nhìn một chút liền không quên được loại kia. Có phải hay không loại kia không ghét xinh đẹp? Lệ nạ ngây thơ no y có thể nói như vậy, tuyết tóc dài màu trắng phối hợp con mắt màu xanh lục, mặt của nàng rất tinh xảo, không phải là sần đám kia tinh linh có thể so, nghe nói nàng gọi hệ lì ra. Nghệ mộ nhị vương tử hồi tưởng no y lệ nạ chớp con người, nghi ngờ nói, nhị ca cũng khoe tinh linh đẹp, kia nàng nhất định rất xinh đẹp. Ha ha ha, nhóm chúng ta lệ nạ muội muội cu nở dê nhìn rất đẹp đâu, ngươi mau mau lớn lên, về sau nhị ca mua cho ngươi đẹp mắt váy. Nghệ mộ nhị vương tử cởi mở cười nói. Lệ nạ liếc mắt, nói, ta hiện tại không phải cũng là mặc váy, ngươi cũng có thể hiện tại mua nha. Nghệ mộ nhị vương tử sửng sốt một cái, sau đó cười to nói, biết rõ. Lần sau nhóm chúng ta đi Trường An thành mua rất nhiều váy được không? Thế nhưng là ta không muốn ngồi thuyền đi qua, có thể quá nguy hiểm, mà lại hơn 2 tháng trên thuyền quá nhàm chán. Lệ nạ mặt mũi tràn đầy viết ghét bỏ. Chờ phụ vương phái người tìm tơ y tòa kia quạt mỏ, nhóm chúng ta liền có thể cùng Hán vương triều đàm phán, đến lúc đó khai thông phi thuyền đường thuyền, nhóm chúng ta ngồi phi thuyền đi qua. Nghệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói. Lệ nạ hai tay chống lấy cái cằm, nỉ non, nhị ca, cho thêm ta nói một chút Trường An thành sự tình thôi, ta cảm thấy nghe ngươi nói so trong sách viết còn muốn kích thích đâu. Nghệ mộ nhị vương tử vò y xuống thú nhân công chúa đầu, nói, tốt, ta liền với ngươi hảo hảo nói một chút Trường An thành. Lệ nạ trọng trọng gật đầu, nói, nhị ca, ngươi hơi chờ một cái. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn xem một đường chạy chậm ly khai phòng ăn thú nhân công chúa, có chút hoang mang, không biết rõ đối phương dự định làm gì. Qua một hồi lâu, chân trần lẽ nạ ôm một cái hộp chạy trở về phòng ăn, nói, tốt, nhị ca ngươi có thể bắt đầu. Làm gì không mang giày lại ly khai, hiện tại là mùa đông. Nghệ mộ nhị vương tử có chu tờ sức sống nhìn xem thú nhân công chúa, đựng trong hộp chính là cái gì biết rồi. Lệ nạ vểnh lên ý lấy miệng ý, mở ra hộp, đây là đại ca đưa cho ta linh thực, ta nghĩ vừa nghe lấy ngươi kể chuyện xưa, vư a ăn những này linh thực, ta còn không có nếm qua đâu. Tốt ta, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Nghệ mộ nhị vương tử nâng chán no ý hai người một mực tại phòng ăn ở một cái tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng là phía ngoài kinh lôi đánh gậy hai người nói chuyện. Ấm ấm lệ nạ bịt lấy lô thai. Cao mày nói, nhị ca, phía ngoài tiếng sấm thật lớn a, sẽ không kích trùng vương cung á? Sẽ không, làm sao có thể chứ? Nghệ mộ nhị vương tử vớt xuôi đối phương cái mũi, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài nga y mưa giờ âm mở. Hắn nhớ tới đến trên biển kia đoạn hồi ức, cũng là dạng này gió táp mưa xa, một chiếc thuyền trực tiếp bị lôi điện đánh trúng vào, tại chỗ lư a cha y chìm vào đáy biển, ngẫm lại liền lòng còn sợ hãi. Nhị ca, ngươi có phải hay không nhớ tới lúc trở về đại phong bạo? Tâm tư cẩn thận lẽ nạ liếc mắt một cái thấy ngay thú nhân vương tử tâm tư. Nghệ mộ nhị vương tử mỉm cười, nói, đúng vậy à, dạng này vượt ngang đại khái thật rất nguy hiểm. Nếu như có chút sai lầm, ta hôm nay liền không thể đứng ở chỗ này với ngươi kể chuyện xưa. Lẽ nạ bắt lấy thú nhân vương tử góc áo, nói, nhị ca, lần sau chia ra biển có được hay không, thật rất nguy hiểm. Tạm thời không ra biển, chờ đến sang năm đầu xuân vẫn là phải đi một chuyến trường an thành nghệ mồ nhị vương tử nói khẽ. Lẽ nạ vểnh lên lấy miệng, lẩm bẩm, lại không thể không đi sao, vừa đi vừa về 4 tháng đường biển thật rất nguy hiểm. Ta còn muốn đi thay phụ vương cùng Hán vương triều quốc vương bàn bạc mở phi thuyền đường thuyền sự tình đâu, không thể không đi. Nghệ mô nhị vương tử sờ y lấy đầu của đối phương. Ta không minh bạch, nhóm chúng ta có thể không cần cái này phi thuyền đường thuyền A, hiện tại tỏ dấu là QNZ rất tốt, mà lại phụ vương hạ lệnh để cho người ta nghiên cứu như thế nào đổi mơ ý tỏ dấu là đâu. Lẽ nạ lẩm bẩm. Nghệ mô nhị vương tử nửa ngồi lấy thân thể, ôn hòa nói, lẽ nạ, có đôi khi đâu, sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhóm chúng ta lần này đi đàm phán không phải là vì tự mình, mà là vì về sau tỏ dộ lạ. Lẽ nạ nghiêng đầu biểu thị không hiểu. Chỉ cần nhóm chúng ta bước ra đệ nhất bộ đi cải thiện tỏ dộ lạ mới có thể càng ngày càng tốt. Chờ ngươi xem qua trường An Thành liền biết rõ ca ca ý nghĩ. Hiện tại đổi mơ y không phải cũng không có đầu mối nha, ngươi biết đến. QNZ lãng phí không ít kim tệ A nệ mồ nhị vương tử ngự trọng tâm trường nói. Lẽ nạ gật gật đầu, nỉ non, đúng là dạng này không sai, nhưng là ta hay là không muốn các ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có việc gì, mang người nhiều như vậy, nhất định sẽ an toàn, chờ đến lúc đó phi thuyền đường thuyền mở đến đây, ngươi mới có thể đi trường An Thành chơi không phải sao nệ mồ nhị vương tử không? Không mỉm cười nói. Bất quá xem phụ vương như vậy ưa thích Hán vương triều rượu, ta cảm thấy cái này đường thuyền QNZ xác thực có cần phải mở nha. Lẽ nạ thỏa hiệp nói, cái này chẳng phải đúng rồi, vì ngươi cùng phụ vương đều có thể đi trường An Thành, cái này phi thuyền đường thuyền vẫn là phải nói tiếp. Nghệ mô nhị vương tử chớp con ngươi no ý lẽ nạ bó lấy tóc, nói, coi như phi thuyền đường thuyền mở đến đây. Làm sao đều muốn sang năm cuối năm đi dù sao cũng tốt hơn không có chứ nệ mồ nhị vương tử hỏi ngược lại. Lẽ nạ đứng thẳng y nhún vai, nói, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy đi trường An Thành tham quan bọn hắn hoa phòng cũng là không tệ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.